Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 903, cho Dango chuẩn bị quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng gật đầu, biểu hiện mình không có chuyện gì bận rộn. Thứ hai, ngày 16 tháng 8 chính Yui sinh nhật. Trong khoảng thời gian này cũng thật là may mắn mà có đối phương. Cho nên ta dự định đi mua một món lễ vật đưa cho nàng. Yukino giảng giải, ngôn tình tổng tài, Yui sinh nhật, N, cũng vậy a, cũng đích xác là muốn chuẩn bị một món lễ vật. Yuto đang nghe được ở đây sau đó, cũng cảm thấy gật đầu một cái. Cho nên ta dự định xế chiều hôm nay chúng ta đi mua lễ vật. Hai cái đi mà nói, cũng có thể tham khảo một chút. Không phải sao, Yukino giải thích nói, nàng cũng biết tính cách của mình. Nếu để cho nàng đi chọn lựa lễ vật mà nói, không muốn biết chọn đến thứ gì, nàng một người, thật sự chính là không được. Duy chỉ có trên một điểm này mặt, nàng vẫn là tương đối tự biết mình. Có thể, ta hoàn toàn có thời gian. Yuto gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng xuống. N, đã như vậy thì cùng đi a, chiều chủ nhật tuần này ta không có việc gì. Futaba gật đầu. Nếu là cho Yui học tỷ mua quà sinh nhật, ta cũng sẽ đi. Mess gật đầu nói, ta muốn tự mình chuẩn bị cho Yui quà sinh nhật. Mashiro suy nghĩ một chút liền nói, nếu nói như vậy thì đến lúc đó gặp mặt. Một giờ chiều ở thành phố chàng gặp mặt. Yukino hướng về phía Yuto gật đầu nói, có thể. Yuto đáp ứng xuống. Tiếp đó đám người nhưng là lần lượt rời đi. Thời gian rất nhanh là đến chủ nhật buổi chiều. Iwigahama nhà, Yui, Seibo liền bái nắm ngươi rồi. Là Iwigahama thái thái cười đối với Yui nói. Yên tâm đi, mụ mụ, Seibo liền giao cho ta a. Ta nhất định sẽ thật tốt dẫn nó kiểm tra xong. Tiếp đó trở về, Yui vừa cười vừa nói. Ừ, cố lên, Yui, là Iwigahama thái thái cười gật đầu nói. Yui lôi kéo Seibo xuất phát. Yukino nhà trọ. Ở thời điểm này, Yukino cũng đổi xong quần áo. Tiếp đó đâm một cái xong đuôi ngựa kiểu tóc. Rời đi nhà trọ. Hướng về cùng Hachiman ước hẹn địa điểm gặp mặt đi đến. Chiba một nhà gia tộc Yukinoshita công ty bên trong. Haruno tại xử lý công chuyện của công ty. Cho dù là chủ nhật, nàng cũng muốn mang tại nhà mình công ty bên trong. Tiếp đó đi xử lý công chuyện của công ty. Mặc dù nghe vào rất khổ cực, nhưng mà Haruno gia hỏa này cũng là làm không biết mệt. Tích tích tích, ngay lúc này, Haruno điện thoại đột nhiên vang lên. N, Haruno đang nghe được thanh âm này sau đó, vội vàng cầm lên điện thoại di động của mình. Tiếp đó mở ra một cái phần mềm. Chỉ thấy tại trên địa đồ mặt, một cái điểm đỏ lại là đang di động. Đây là, Haruno nhìn xem cái này một màn, lập tức liền kinh ngạc lên. Tiếp đó cũng cảm giác được tốt. Yukino vậy mà lại tại chủ nhật ra ngoài. Không đúng, Haruno khi nhìn đến ở đây sau đó, lập tức liền suy tư. Tự hỏi chuyện này, nếu như là đi mua sắm mà nói, mua quần áo. Hôm qua nên đi ra, mà không phải bây giờ. Chẳng lẽ nói, Yukino đi hẹn hò, đang nghĩ đến khả năng này sau đó. Haruno lập tức an vị không được, vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Đến nỗi công chuyện của công ty, hoàn toàn mặc kệ, nói nhảm, muội muội của nàng đều muốn bị người cho bắt cóc. Nàng nơi nào còn có tâm tình đi xử lý công chuyện của công ty à? Cái này đáng chết muội không a, vậy mà tại muội muội mình trên thân lắp đặt máy xác định vị trí. Có thể làm đến loại tình trạng này, cũng thật là không có người nào. Yuto cùng Mess như đã hứa, đi đến điểm hẹn, cùng những người khác gặp mặt. Yuto mặc trước sau như một áo sơ mi trắng thêm áo khoác đen. Màu xanh quần jean, Mess là màu trắng áo khoác váy ngắn thêm chỉ đen. Futaba ăn mặc màu xanh nhạt váy liền áo đến không đến đầu gối. Màu vàng áo khoác, Yukinoshita ăn mặc xem như đặc biệt nhất, bởi vì nàng hôm nay chảy chính là rất lâu không nhìn thấy song đuôi ngựa. Không giống với dĩ vãng đen dài thẳng, thật sự chính là có một phen đặc biệt phong cách. Nói cho cùng vẫn là, đối phương lớn lên xinh đẹp, thế nào cũng được nhìn rồi. Chính là xuyên thành thôn cô, cũng là một cái mỹ lệ thôn cô. Thế nào, Yukinoshita hai tay núp ở ngực phía trước, chú ý tới Yuto thẳng tắp ánh mắt, có chút không quen, rất lâu không nhìn thấy ngươi đổi xong đuôi ngựa. Rất xinh đẹp, Yuto cười tán thưởng, hắn là muốn theo đuổi Yukino xuống đi, cho nên ít nhất hẳn là lấy ra chút truy cầu người thái độ. Ca ngợi loại vật này đương nhiên không thể thiếu. Tạ, cảm tạ, Yukinoshita. Yukino hơi cúi đầu, sắc mặt thoáng qua nhàn nhạt đỏ ửng. Rõ ràng là nghe qua rất nhiều lần mà nói, nhưng nam nhân này nói ra tựa hồ có loại đặc biệt ma lực. Làm say lòng người, kỳ thực Yukinoshita. Yukino minh bạch, kể từ lúc ở mộng huyễn đảo trở về sau, nàng đã không cách nào lại dùng lúc đầu thái độ đi đối mặt nam nhân này. Gia hỏa này cũng không ngồi im, đôi lúc cũng là trêu chọc nàng. Futaba cũng như vậy, rất hiếm khi nhìn thấy ngươi chú trọng một chút ăn mặc đâu. Hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Sau đó Yuto quay sang nhìn Futaba khen ngợi. Cảm tạ, hội trưởng. Futaba gương mặt đỏ bừng nhìn xem hắn. Hừ, một bên Yukino thấy vậy không khỏi khó chịu hừ lạnh một tiếng. Vừa mới khen nàng xong liền quay sang trêu chọc nữ nhân khác. À, nam nhân, nếu đã đến đông đủ, như vậy thì đi vào đi. Cũng không biết một buổi chiều thời gian có đầy đủ hay không đâu. Yukino vừa cười vừa nói, rồi cùng đám người cùng một chỗ hướng về bên trong. Đám người đi vào khu mua sắm bên trong, bởi vì không có cụ thể mục tiêu cho nên từng nhà đi dạo. Đám người tiến vào một nhà con rối cửa hàng, bên trong có rất nhiều khả ái con rối, thủ rất nhiều nữ hài tử hoan nghênh. Liên quan tới Yui quà sinh nhật, người có cái gì đầu mối sao? Amakawa Yuto hỏi một chút. Yukinoshita. Yukino do dự một hồi, cuối cùng vẫn là thẳng thắn. Đây là ta từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất cho người khác chọn lựa quà sinh nhật. Không có kinh nghiệm gì. Cách chương.